Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, vẫn là Sở Phong giường dễ chịu. Phong ảnh cung điện bên trong, nguyên bản khí thế hung hăng tiến công thánh đường sứ giả tại Sở Phong thủ hạ toàn hóa thành cho tàn. Còn sót lại đám ác ma nhìn đến liền thánh đường thánh nữ đều Sở Phong lôi điện trói buộc. Trên mặt cuồng hỉ không thôi. Ma chủ đại nhân thật sự là quá lợi hại. Ma chủ đại nhân, nhanh giết nữ nhân kia. Không sai, nàng là thánh đường thánh nữ. Giết nàng, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám kia ác ma ào ào gào thét. Sĩ khí đại trấn. Hàn Thiến Thiến trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, nói ra, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, hôm nay chết trong tay ngươi ta không lời nào để nói. Động thủ đi, nói xong, nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu chờ đợi khởi tử vong. Thế mà, ngoài dự liệu là, sau một khắc, nàng cảm giác toàn thân đầy ánh sáng. Trên thân cái kia trói buộc nàng lôi mang bỗng nhiên toàn đều biến mất. Ngươi đây là? Hàn Thiến Thiến trừng lớn đôi mắt đẹp, bất khả tư nghị nói. Sở Phong liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Vừa mới nói xong, phong ảnh những cái kia ác ma đều mắt trợn tròn. Cái này tới tay thánh nữ, vậy mà không giết. Ma chủ đại nhân, không thể thả nàng chạy a. Đúng, không thể thả hổ về rừng. Giết nàng. Liền tại bọn hắn không ngừng ồn ào thời điểm, Nguyệt Toa mãnh liệt đứng lên, giận dữ hét, tất cả im miệng cho ta. Ma chủ đại nhân làm việc, cần muốn các ngươi chỉ trỏ. Không dám, không dám. Nguyệt Toa cái này vừa nói, đám kia ác ma trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Từng cái liền vội cúi đầu. Hàn Thiến Thiến sững sờ nhìn lấy Sở Phong. Ngươi xác định để cho ta đi. Sở Phong bình tĩnh nói. Ngươi vẫn là thừa dịp ta còn thay đổi chủ ý trước đó đi thôi. Hàn Thiến Thiến lặp đi lặp lại nhìn. Chằm chằm Sở Phong nhìn thật lâu. Ánh mắt phức tạp. Môi anh đào khẽ mở nói. Ta liền biết. Ngươi cùng ta trước đó nhất định quen biết sao. Đúng hay không? Sở Phong tỉnh táo nhìn lấy nàng. Không nói gì. Hàn Thiến Thiến lần nữa nhìn Sở Phong liếc một chút. Lúc này mới quay người chậm rãi đi ra ngoài. Tại nhanh muốn ra cửa thời khắc, nàng bỗng nhiên quay đầu lại nói ra. Bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ vạch trần ngươi bộ mặt thật sự. Biết ngươi là ai? Nói xong, nàng biến mất tại phong ảnh bên trong. Sở Phong nói ra. Nguyệt Toa, một trận chiến này đối với chúng ta đả kích không nhẹ. Trong khoảng thời gian này mau chóng khôi phục chúng ta phong ảnh thực lực a. Thánh đường là không biết từ bỏ ý đồ. Đúng, chủ nhân, Nguyệt Toa gật đầu nói. Sở Phong lại phân phó xong rất nhiều chuyện. Cái này mới rời khỏi phong ảnh. Buổi tối, biệt thự Sở Phong trong phòng. Sở Phong nằm ở trên giường, chắp hai tay sau ót. Đang suy tư một dãy chuyện. Cái thứ nhất cũng là Hàn Thiến Thiến. Muốn để cho nàng khôi phục, nhìn đến còn phải theo thánh đường phía trên ra tay. Mà lại việc này không nên chậm trễ. Dù sao nhìn lấy Hàn Thiến Thiến trở thành thánh đường quân cờ, cùng mình chém giết, chính mình cũng không tiện đối nàng động thủ. Đây là họa lớn. Mà thánh đường khổng lồ như vậy tổ chức, vẻn vẹn tùy tiện một đợt tiến công thiếu chút nữa để phong ảnh hủy diệt. Thực lực bọn hắn, chỉ sợ Sở Phong một người khó có thể làm đến tiêu diệt bọn họ. Đúng, còn có một năm về sau, nhà đầu kia cha ruột, Thiên Kiếm môn trưởng môn Bạch Hiên. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, so sánh thánh đường, Thiên Kiếm môn mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Nếu như không là váy đen thiếu nữ đứng tại hắn sau lưng, chỉ sợ hắn đã lọt vào Thiên Kiếm môn độc thủ. Sở Phong thở ra thật dài, lẩm bẩm, xem ra cái gì thời điểm đến lại kích hoạt một trung cấp trở lên nghề nghiệp. mà lại nhất định phải là nắm giữ đại thế lực loại kia. Chỉ có được chính mình một phương thế lực, mới có thể chân chính cùng thánh đường chống lại, cùng thiên kiếm môn vật tay. Phanh phanh phanh, ngay tại lúc đêm khuya vắng người, Sở Phong cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang. Sở Phong không chút suy nghĩ liền biết là người nào, biệt thự này cũng liền ở hắn cùng muội muội, không phải cái kia xú nha đầu là ai. Sở Phong làm bộ ngủ, không có mở cửa cũng không có đáp lời, bớt nàng lại tiến đến làm ầm ĩ. Phanh phanh phanh, muội muội có gõ gõ cửa, không hài lòng nói, thối Sở Phong còn vờ ngủ, ngươi mở cửa nha, ta biết ngươi không ngủ. Ai nói ta không ngủ, đã ngủ có được hay không? Sở Phong nói ra, ngủ sẽ còn nói chuyện. Chuyện hoang đường không được a. Sở Phong im lặng bĩu môi. Xú nha đầu, nửa đêm không ngủ được chạy tới làm gì? Ngươi trước mở cửa nha, người ta có rất chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi nha. Muội muội dịu dàng nói, Sở Phong bất đắc dĩ, đi qua mở cửa ra. Bất quá lại không hoàn toàn mở ra, dùng thân thể chặn cửa nói ra, sự tình gì, mau nói. Muội muội lấy tay đẩy đẩy Sở Phong lồng ngực, chu mỏ nói, người trước để người ta đi vào lại nói à, không sợ người ta cảm mạo à. Sở Phong quét mắt một vòng, nhà đầu này tóc rối bù che khuất tinh xảo khuôn mặt một bên, vẫn như cũ mặc lấy đơn bạc phấn sắc dây đeo váy ngủ. Hai cái trắng như tuyết cánh tay ngọc cùng đôi chân dài bại lộ trong không khí. Xác thực rất có cảm giác bất chấp nguy hiểm. Bất quá Sở Phong lại ngăn trở đường không cho. Tức giận nói, đi vào làm gì, có việc nói thẳng. Hắn cũng sẽ không bị nha đầu này lừa gạt. Tám thành lại là đến cọ giường ngủ. Muội muội gặp Sở Phong không cho, đành phải bày ra đáng thương bộ dáng. Nắm bắt xanh thảm ngón tay ngọc nói ra, Sở Phong, vừa mới người ta vừa không cẩn thận lại xem phim kinh dị, cho nên, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết, Sở Phong thì đóng cửa lại, đắc ý nói, ha ha, liền biết ngươi lại muốn tới chiêu này, mặc kệ ngươi, nhanh đi về ngủ, Sở Phong cũng sẽ không lại để cho nha đầu này tiến vào đến. Lần trước hắn bị tai họa cũng không nhẹ, phanh phanh phanh tương đương, muội muội không ngừng gõ cửa phòng. Tức giận nói, Sở Phong, người sao có thể đối với ta như vậy, người ta thật xem phim kinh dị, không dám một mình ngủ nha, ngươi để cho ta đi vào nha, có quỷ mới tin ngươi. Sở Phong tức giận thì thầm, nhà đầu này xem phim kinh dị lại là bộ dáng này. Chỉ sợ sớm đã dọa đến trên nhảy dưới tránh, ngao ngao thét lên đi. Hừ, Sở Tích Tuyết sinh khí, thẳng thắn hai tay ôm ngực chuyển một chương ghế nhỏ ngồi ở trước cửa. Chống miệng nói, thối Sở Phong, hôm nay ngươi không cho ta đi vào, ta ngay tại ngươi cửa ngủ. Hắt xì tương đương, vừa nói xong, nàng thì hắt cái xì hơi. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể đi qua mở cửa ra. Trợn mắt một cái, ta thật sự là thua với ngươi. Thật, ta lão nãi nãi đều không phục, thì phục ngươi cô muội muội này. Tranh thủ thời gian vào đi, khác đông lạnh lấy. Hì hì, tương đương đó là đương nhiên. Ta là ngươi muội muội, ngươi không dìu ta vị người nào. Muội muội cái này mới lộ ra ngọt ngào ý cười, mừng khấp khởi vứt bỏ dép lê, bò lên trên Sở Phong giường, còn ở phía trên bắn vài cái. Hoa, vẫn là thối Sở Phong giường dễ chịu nha. Nàng hài lòng chui vào chăn. Sở Phong đi tới, theo muội muội cái kia đoạt lấy chăn mền đắp lên trên người. Nói ra, huy, ngươi nha đầu này, ba ngày hai đầu hướng trong phòng ta lui là chuyện ra sao? Lúc trước không phải đã nói hai ta còn bảo trì trước kia quan hệ sao? Muội muội lại sẽ bị tử cướp về. Đáng yêu chớp mắt, nói ra, đúng nha, chúng ta không phải chính duy trì trước kia quan hệ à? Trước kia chúng ta không phải cũng cùng một chỗ ngủ à? ta nhớ được rất rõ ràng đây. Ngươi còn thừa dịp nửa đêm cho là ta ngủ, trộm hôn ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.